Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, 1253. Chương 1253 ta là đại tỷ đại. Kim Mẫu tuổi trẻ thời điểm tốt xấu cũng là cái lưu học sinh. Năm đó vẫn là đọc qua tiến sĩ người, tuy rằng hiện tại tuổi lớn không quá cùng được với trào lưu. Nhưng cho nàng điểm thời gian thích ứng, nữ nhân này công tác cũng là rất có trật tự, Kim Mẫu cùng ký chủ không hổ là mẹ con. Đều có rất mạnh thương nghiệp đầu óc, Kim Phụ không nghĩ tới Kim Mẫu đổi cái hoàn cảnh quá như vậy. Như cá gặp nước, Kim Mẫu bao dưỡng tiểu thịt tươi thời điểm, hắn ngay từ đầu khí liền kém không dậm chân mắng to. Còn cấp Minh Ca đánh quá vài lần điện thoại làm Minh Ca quan tâm. Trực tiếp bị Minh Ca một câu các ngươi đều ly hôn ngươi quản như vậy khoan làm cái gì đỉnh đi chờ. Về, Kim Phụ cái kia nội thương a. Hắn ở Kim gia nhìn như phong cảnh. Cũng thật không người khác xem như vậy phong cảnh. Hắn đối Kim Mẫu kia nhật tử thật ni ma hâm mộ ghen tị hận cho hắn đeo như vậy nhiều nón xanh. Cố tình hắn còn không bao lâu nề hà, ngẫm lại liền hộp máu, chờ Minh Ca mau sinh thời điểm. Nàng công ty lớn nhỏ sự cũng đều an bài không sai biệt lắm. Nàng cũng không có làm Kim Mẫu làm bạn. Không chỉ có như thế, nàng còn viết di thư. Một khi nàng xảy ra chuyện, toàn bộ Kim Đế về sau đều sẽ là Kim Mẫu. Nàng thậm chí an bài chính mình thân tín bảo hộ Kim Mẫu. Chính là sợ có chút người thấy hơi tiền nổi máu tham. Trực tiếp đem Kim Mẫu giết đi, hậu kỳ thời điểm. Minh Ca liền trực tiếp đãi ở biệt thự nội làm công. Bên người nhân viên y tế đều là 24 giờ đợi mệnh, nàng vì những người này cũng đều thượng bảo hiểm. Tuyển người thời điểm, dò hỏi quá vạn nhất xảy ra chuyện loại này giả thiết vấn đề, những người này từng cái cũng coi như... Là nàng tuyển ra tới tinh anh, ở sinh phía trước. Nàng thậm chí còn làm những người này tiến hành rồi một đoạn thời gian đột phát sự kiện huấn. Luyện, mọi người đều cảm thấy bất quá là sinh cái hài tử mà thôi. Căn bản không đến mức làm đến như là có khủng bố chủ nghĩa sẽ tập kích giống nhau. Minh Ca sợ chính là Hạ Lan Tuyết tên kia đột nhiên tập kích, nàng này tòa biệt thự an bảo gì đó đều là nàng chính. Mình tự mình giám sát Hạ Hoàn Thành, nàng sinh hài tử trong mật thất càng là một tầng tầng chống đạn pha lê trang bị. Một khi có người mạnh mẽ tiến vào, đều sẽ phản hồi ở nàng theo dõi đồng hồ thượng, đại khái là bởi vì đây là ký chủ hài tử. Hơn nữa vẫn là cha bất tường hài tử, ngoại giới truyền thông nhóm cũng đều sẽ chuyện này phi thường chú ý. Bất quá Minh Ca bảo hộ công tác làm hảo. Những người này cũng không biết Minh Ca là khi nào sinh sản, Minh Ca cũng không biết chính mình khi nào sinh sản, 40 chu thời gian lập tức liền đến. Nhưng nàng thân thể không có nửa điểm muốn sinh sản dấu hiệu. Cùng bình thường không có gì hai dạng, bê siêu biểu hiện hết thảy bình thường, đảo mắt tới rồi 42 chu. Bình thường thai nhi không thể lại kéo xuống đi. Qua 42 chu như thế nào cũng đến dục sinh hoặc là mổ bụng. Bằng không lại vãn thai nhi liền sẽ thạch hóa. Lúc này, kiến nghị Minh Ca mổ bụng hoặc kiến nghị Minh Ca chờ một chút, chờ dưa chín cuống dụng bác sĩ nhóm. Liền phân hai phái, Minh Ca trong bụng thai nhi như cũ là hết thảy bình thường. Nhưng cho dù lại bình thường, đều 42 chu nhiều, không thể lại chờ. Thả Minh Ca này một thai còn thiên đại, nàng bụng hiện giờ đại liền cùng đào khấu một cái nồi to. Minh Ca nghe xong này đó bác sĩ nhóm các loại phân tích, nàng chính mình lại đem kiểm tra kết quả lặp đi lặp lại xem xong. Lúc này mới gõ định, chờ một chút, Minh Ca mơ hồ suy đoán đứa nhỏ này còn không ra đưa tin duyên cớ thứ nhất là bởi vì nàng tu luyện. Thứ nhất là bởi vì Hạ Lan Tuyết gen này nhất đẳng. Đảo mắt liền đến 45 chu, lúc này đây liền những cái đó bảo thủ làm Minh Ca chờ dưa chín cuống dụng. Bác sĩ nhóm cũng kiến nghị Minh Ca mổ bụng hoặc là dục sinh. Minh Ca sắc mặt bất biến. Chờ một chút, chờ tới rồi 50 chu thời điểm. Bác sĩ nhóm cũng không biết nên nói cái gì. Đại gia mỗi ngày đều ở quan sát đến Minh Ca trạng huống. 24 giờ tùy thời đợi mệnh. Kim chủ này một thai thật sự quá bất bình thường. Mọi người đều không dám thiếu cảnh giác. Hiếm lạ chính là siêu dự tính ngày sinh Minh Ca trừ bỏ thể trọng ở cọ cọ cọ trướng bên ngoài. Cũng không có cái gì mặt khác bệnh trạng, Minh Ca cũng thói quen chính mình này chẳng huống. Mỗi ngày trừ bỏ ở trên mạng xử lý công tác chính là tu luyện. Cùng với ở biệt thự tản bộ vận động, người chung quanh quả thực đem nàng đương nữ vương giống nhau ở hầu hạ, liền nàng ra cửa mọi người đều là một đống lớn người. Liền sợ nàng đi vài bước đột nhiên sẽ có trạng huống. Minh Ca sinh thời điểm hài tử đã ở nàng trong bụng đãi 52 chu. B siêu biểu hiện hài tử thể trọng siêu tiêu, ước chừng là ở 12 cân đến 15 cân tả hữu. Bác sĩ nhóm đều kiến nghị sinh mổ. Minh Ca tử nhiên cũng không dám mạo hiểm sinh. Bất quá ở gây tê thời điểm, nàng lại làm bác sĩ không cần cho nàng gây tê, không gây tê sinh hài tử loại sự tình này bác sĩ nhóm căn bản chưa thấy qua. Bọn họ chỉ biết rất nhiều nữ nhân ở mổ bụng thời điểm sẽ xuất hiện kháng thuốc tê trạng huống. Nhưng cái loại này rốt cuộc số ít, Minh Ca hiện giờ trực tiếp không đánh thuốc tê. Bọn họ ngẫm lại liền có điểm không hạ thủ được, nhưng thật ra Minh Ca vô cùng bình tĩnh. Không có việc gì, trừ bỏ không cần đánh gây tê. Cái khác nên cái gì lưu trình liền cái gì lưu trình. Không cần băn khoăn ta, cung xúc vẫn luôn rất nghiêm trọng. Minh Ca khi đó đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi. Mọi người cũng không hề chờ đợi. Rốt cuộc cung khẩu nếu là lại mở ra, Minh Ca tương đương là chịu hai cha tội đâu. Minh Ca vẫn luôn từ giữa không trung trong gương nhìn chính mình cái bụng chạng huống, nàng từng ở bê siêu thượng xem qua chính mình hài tử. Có tay có chân, tay chân ngón tay cũng đều là bình thường. Nàng lần lượt xem, cảm thấy hưng phấn thỏa mãn rất nhiều. Còn có như vậy một chút tiểu lo lắng, nàng liền lo lắng thật mổ thời điểm trong bụng ra tới không phải tiểu hài tử, mà là cái giống hạ lan tuyết giống nhau sẽ mê hoặc người tiểu quái vật. Loại này lo lắng vẫn luôn cùng với nàng đến sinh sản thời điểm, mà hiện tại nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm gương, tay tác không giấu vết siết chặt gối đầu hạ kia đem hỏa lực cực đại súng lục. Một khi ra tới chính là quái vật, nàng nhất định không thể do dự, quyết không thể có nửa điểm do dự. Đau đớn đối Minh Ca tới nói kỳ thật cũng không tính cái gì. Làm nàng thần sắc bất an chính là nàng đáy lòng kia phân sợ hãi, mãi cho đến hài tử phát ra sắc nhọn tiếng khóc thời điểm, Minh Ca cũng vô pháp phản ứng, đỡ đẻ hộ sĩ ôm hài tử rửa sạch sạch sẽ. Thật cẩn thận ôm ở Minh Ca trước mắt, là cái thực xấu tiểu nam hài. Ngũ quan tễ thành một đoàn, trên mặt trừ bỏ thịt vẫn là thịt, hơn nữa đầu nhọn nhọn. Nhíu mày tiểu nam hài cái chán còn có ba điều nhục đạo tử, làn da hồng hồng. Không chỉ có tóc hắc hắc, trên mặt cũng có thật nhiều mau mau. Quả thực giống chỉ xấu xấu con khỉ nhỏ, Minh Ca lại không chớp mắt trừng mắt. Tay nàng chỉ thật cẩn thận bắt lấy tiểu nam hài kia nho nhỏ lung tung múa may tay. Như vậy tiểu, như thế nào sẽ như vậy tiểu đâu? Làm nàng đều sợ hãi chính mình hơi chút dùng một chút lực sẽ đem này tay nhỏ niết hư. Tiểu nam hài màu lam đôi mắt tễ nha tễ, đột nhiên liền ngao một tiếng khóc lớn, nho nhỏ oa tử. Tiếng khóc lại vang dội đến không được. Toàn bộ trong mật thất tựa hồ đều là hắn tiếng khóc. Có hộ sĩ giúp Minh Ca lau trên mặt nước mắt, Minh Ca mới phát giác nàng chính mình cũng khóc. Không có đương mụ mụ người. Rất khó tưởng tượng cái loại này hoài thai 10 tháng. Cái loại này sinh phía trước đã chờ mong lại thấp thỏm sợ hãi tâm lý. canh 3, vé tháng kém 10 chương có thể canh 5. Sao sao sao, ta tiếp tục khóa văn. Đại gia cố lên. Mặt khác nói Minh ca hoài Hạ Lan Tuyết hài tử còn muốn sát Hạ Lan Tuyết, ý tưởng này quả thực không thể nói lý người. Ta yên lặng dựng ngón giữa. Hết chương.